Đỉnh cao phú quý, chương 975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Mạnh Mỹ Kỳ càng tức giận và mắng Trình Uyên. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có mẹ như cô. Không, tôi không có mẹ như cô. Cô đừng lấy, đi tiểu và chụp ảnh mình. Trông già hơn tôi. Họ đều lớn. Bạn gọi cho ai? Bạn có muốn đối mặt không? Người thanh niên bước tới trước mặt Trình Uyên. Túm lấy cổ áo Trình Uyên. Kêu lên. Thằng khốn. Mày vừa nói cái gì? Còn có chuyện muốn nói nữa à, sư huynh? Ngươi làm sao vậy? Mạnh Mỹ Kỳ lao tới và đẩy nam thanh niên ra. Mỹ Kỳ. Sao anh vẫn bảo vệ lão già xấu tính này? Người thanh niên nhảy dựng chân lên. Chỉ vào Trình Uyên và chửi rủa. Anh nói cho sư huynh biết. Mấy ngày nay anh có bị lão già xấu tính này ức hiếp không? Tôi sẽ đâm anh ta ngay bây giờ. Không phải như vậy. Mạnh Mỹ Kỳ gần như khóc. Trình Uyên vội nói. Chà, thật ra không phải như vậy. Chúng ta yêu nhau thật đấy. Tôi, Nima, đã giết anh. Người thanh niên nổi điên và chộp lấy một con dao từ một vệ sĩ mặc đồng phục màu vàng đứng cạnh anh ta. Trông anh ta như sắp cưa đổ Trình Uyên. Dừng lại, kết quả là, cửa của Mạnh Thần Huy mở ra. Mạnh Thần Huy cũng bước ra khỏi nó. Và nói với một khuôn mặt đen. Bạn đang làm gì vậy? Người thanh niên có vẻ rất sợ Mạnh Thần Huy nên đã rút dao quay lại và hét lên. Cha nuôi, mẹ của Mạnh Mỹ Kỳ cũng vội vàng chạy đến và hỏi. Lao Vương, chuyện gì vậy? Mạnh Thần Huy lạnh lùng trừng mắt nhìn thiếu niên và mẹ của Mạnh Mỹ Kỳ. Lạnh lùng nói, Trần Thành từ nay sẽ là con rể của nhà họ Me. Gia đình nên tử tế. Hà, mẹ của Mạnh Mỹ Kỳ và người thanh niên chết lặng. Không sao, đi thôi. Mạnh Thần Huy lạnh lùng nói. Ở đây đừng có lộn xộn. Chọc người ta cười. Mẹ của Mạnh Mỹ Kỳ dùng ngón tay chọc vào trán Mạnh Mỹ Kỳ một cách hung dữ. Con bé chết tiệt, tức giận quay đầu bỏ đi. Trước khi đi, nam thanh niên còn cố tình đi ngang qua Trình Uyên và nói nhỏ. Cô có dám động vào Mỹ Kỳ không? Tôi sẽ bỏ cô chết mất. Nhìn hai người bước đi. Trình Uyên quay đầu lại và hỏi Mạnh Mỹ Kỳ trước mặt Mạnh Thần Huy. Đứa trẻ đó là ai vậy? Bạn có thích bạn không? Đíp đíp, anh đang giận tôi. Vừa rồi Mạnh Mỹ Kỳ muốn giải thích mấy lần. Nhưng Trình Uyên đã cắt ngang. Lo lắng cho Mạnh Mỹ Kỳ. Nhưng bây giờ ở trước mặt Mạnh Thần Huy, anh không dám chỉ ra. Cuối cùng, anh chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Quay người bỏ đi trong giận dữ. Mạnh Thần Huy nói với Trình Uyên. Người thanh niên đó là con đỡ đầu của tôi. Mạnh Tử Giai, anh ấy thích con gái tôi. Nhưng bạn không cần quan tâm. Bởi vì sau sự việc này, bạn và Mỹ Kỳ sẽ không còn gì với nhau. Như đối với Mạnh Tử Giai. Không thể nào tôi gả con gái của mình cho anh ta. Anh dường như không cần giải thích với em. Trình Uyên nhún vai, quay người rời đi, đi thang máy lên tầng 1 và gặp Mạnh Mỹ Kỳ đang đợi ở cửa thang máy. Em xin lỗi anh, Mạnh Mỹ Kỳ bước tới nắm lấy tay Trình Uyên như thay đổi con người của mình. Nói lời xin lỗi, anh đến để giúp em, còn bị trách nữa. Cách chương.